Chiến thần bất bại, chương 5175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5175. Ngoại trừ việc thuận theo Tiêu Chính Văn, bọn họ đã không còn tìm được bất cứ cơ hội sống sót nào nữa. Nếu là trước kia thì đây là chuyện mà bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết rằng, 5 người bọn họ đều là những nhân vật có thể hô mưa gọi gió ở các đại giới. Ngay cả ở trong thế lực của các đại giới thì thân phận và địa vị của bọn họ cũng cao vời vợi. Hơn nữa, trước khi tiến vào hành lang thời không, ai nấy đều có tâm trạng háo hức. Ai mà không muốn leo lên ngai vàng của thánh điện thời không, trở thành đại thánh cấp 1 chứ. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính Văn lại vô tình chấm dứt tất cả những ảo tưởng về tương lai của bọn họ. Đừng nói là đại thánh cấp 1. Ngay cả việc có thể sống sót hay không cũng phải xem sắc mặt của Tiêu Chính Văn. Dù Tiêu Chính Văn hơi khó chịu thì chỉ cần một ý nghĩ trong đầu cũng có thể khiến cho bọn họ tan thành mây khói trong nháy mắt. Thanh niên trẻ trông rất bình thường trước mắt quả thực quá đáng sợ. Bọn họ thậm chí còn không dám có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Càng không dám có ý đồ bất chính. Đôi mắt sắc bén của Tiêu Chính Văn dường như có thể xuyên thủng trái tim tất cả bọn họ. Cho dù một ánh mắt, hay một biểu cảm lơ đãng, cũng không thể gạt được đôi mắt đó. Loại cảm giác hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu và khống chế, khiến cho lòng bọn họ nguội lạnh. Đừng nói là phản kháng, ngay cả một suy nghĩ phản kháng bọn họ cũng không dám có. Hai, Thiên Trần Tử nhẹ giọng thở dài. Giờ khắc này, ông ta không biết bản thân nên cảm thấy may mắn hay bi thương. Thiết nghĩ, ông ta đường đường là một thiên tài. Giờ phút này lại ngoan ngoãn làm con chó bên cạnh Tiêu Chính Văn. Trở thành công cụ trong tay Tiêu Chính Văn. Đối với ông ta mà nói, không chỉ chuyến đi đến hành lang thời không này mất đi ý nghĩa. E rằng ngay cả quãng đời còn lại, cũng chỉ có thể sống như một con chó. Bên trong nội tâm Tố Ngọc cũng khiếp sợ không thôi. Trong mắt đám người chư thiên thần giới, người địa cầu chẳng phải luôn thiếu quyết đoán, gặp chuyện thì lề mề chậm chạp, còn ngốc nghếch khờ khạo. Người trẻ tuổi trước mắt cũng đến từ địa cầu, nhưng hắn còn sát phạt quyết đoán hơn đám người chư thiên thần giới. Thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn so với những thiên tài của chư thiên thần giới. Nếu không phải trước đây đã từng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Tiêu Chính Văn trên địa cầu, e rằng giờ phút này, cô ta sẽ hoài nghi Tiêu Chính Văn căn bản không phải là người địa cầu, mà là nội ứng của một thế lực lớn ở chư thiên thần giới. Mọi người không cần phải căng thẳng. Chỉ cần mọi người nghe lời tôi đảm bảo sẽ không làm tổn thương mọi người. Tiêu Chính Văn nở một nụ cười vô hại nói. Mấy người kiếm ma nghe vậy, trên mặt nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Anh Tiêu, bây giờ chúng ta tiếp tục ở đây chờ đợi những người khác hay đến Tử Vong Cốc? Vạn Phong vuốt mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Đến Tử Vong Cốc, Tiêu Chính Văn vung tay lên nói, cách chương.